Chương 1152, chết qua liền trở nên mạnh mẽ. Trực tử kiếm hảo cụ y nạ. Hai càng cầu toàn đạt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, trực tử ma nhãn cụ y nạ người thật sự là thật lợi hại. Ta thật hâm mộ ngươi Agaberzien, đáng ghét ta làm sao lại rút ra không tới năng lực châu bò như vậy đây gã sải dù nổ. A a a, các ngươi đều đang nói gì ma nhãn này rất lợi hại phải không tư ma ý, nào chỉ là lợi hại a ở trong thế giới chúng ta. Cái gọi là ma nhãn là khí quan phụ thuộc vào ma thuật sư, đem vốn dùng cho tiếp thu ngoại giới tin tức loại cơ năng bị động này, chuyển hóa thành chủ động ảnh hưởng. Ngoại giới sự vật năng lực. Tư ma ý, thay lời khác nói, bên trong phạm vi tầm mắt tất cả mục tiêu đều sẽ phải chịu ma thuật ảnh hưởng. Nếu như mục tiêu nhìn thẳng ma nhãn mà nói, ma thuật hiệu quả càng sẽ tăng vụt lên. Tư ma ý, thật ra thì ta cũng nắm giữ một loại ma nhãn nào đó. Bất quá phát động sau chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấu ma lực thay đổi. Cũng không có gì đặc biệt năng lực, cấp bậc cũng là không biết, cùng trực tử ma nhãn loại năng lực trong truyền thuyết này căn bản không cách nào so nữ kiếm sĩ cụ y nạ, cấp bậc loại ánh mắt này còn có cấp bậc tư ma ý, đó là dĩ nhiên để nhân công thủ đoạn chế tạo ra ma nhãn, nhiều lắm là chỉ có mị hoặc chạm, ám chỉ hít tờ loại trình độ này năng lực. Mà giống như ảo giác, hóa đá vân vân năng lực cao cấp, chỉ có bẩm sinh ma nhãn mới có thể nắm giữ tư ma ý, loại ma nhãn này được gọi là quý tộc chi sắc nô lệ, cố lâu người nắm giữ ánh mắt như vậy cho dù không biết bất kỳ ma thuật sư cũng không phải là đối thủ, bạch cơ ạ cụ ích. Nói như vậy, ma nhãn của ta thật giống như cũng gọi mị hoặc chi ma nhãn à nhìn tới cấp bậc không cao nha tâm tư ma ý, ạ cụ ích điện hạ ngài là đang nói đùa sao tại trong tin đồn tháp đồng hồ, ma nhãn của ngài, chứ mị hoặc ở ngoài. Còn nắm giữ cùng tẩy não, ký ức thao tác năng lực nghe nói nhân loại chỉ cần bị ma nhãn của ngài nhìn thấy, cả đời đều đem trở thành nô lệ của ngài chính là ma nhãn cực kỳ khủng bố á ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nộ. Tẩy não ký ức thao tác thật hâm mộ ma nhãn của ta chỉ có thể vặn vẹo cùng phá hư, nếu như bị người nhìn thấy còn có thể bị làm thành quái vật ta cũng rất muốn có phương tiện như vậy ma nhãn nha nếu như có người dám nói ta là quái vật, ta liền cho hắn tẩy não để cho hắn cho là. Chính mình một cái con cóc ghẻ ho, tư ma ý, lực tàn phá được sừng trong tất cả ma nhãn mạnh nhất vặn vẹo ma nhãn trong cái bầy này quả thật là đầm rồng hang hổ. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, a ma nhãn của ta, thật giống như không có gì tác dụng, phát động sau, chỉ có thể nhìn thấy một chút hắc tuyến cấp bậc nhất định rất thấp kéo mèo lòi hai. Cẩn thận a ngươi ngàn vạn lần không nên tùy tiện đụng những thứ hắc tuyến kia nếu không sẽ phát sinh thảm kịch đấy nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ca y di thảm kịch. Ngươi đang nói gì vẩn, khúc cụ ý nạ, ta cho ngươi biết, ma nhãn của ngươi chứng kiến hắc tuyến chính là vạn vật chung kết, nếu như ngươi dùng một loại lưỡi dao sắc bén nào đó xẹt qua những thứ hắc tuyến kia mà nói, liền có thể cắt ra trên đời hết thể mọi thứ vẩn, hơn nữa, nhìn thấy đường tử chỉ là một cái bắt đầu. Chờ sau này ngươi quen thuộc hơn trực tử ma nhãn sau, ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy điểm tử chỉ có thể bị ngươi đánh trúng điểm tử, trên đời hết thể sự vật. Đều sẽ bị ngươi giết chết cụ y nạ, giết chết hết thể sự vật cái này làm sao có thể thứ không có mạng sống làm sao giết chết được kẻo mèo lòi hai, ta đối với ma nhãn cũng hơi có chút nghiên cứu. Thế gian mọi việc vạn vật đều có chính mình chung kết, mà trực tử ma nhãn liền có thể nhìn thấu nhân quả luật trực tiếp nhận ra được vạn vật chết kẻo mèo lòi hai, nếu như ngươi công kích đường tử cùng điểm tử trong mắt ngươi, vậy thì sao liền có thể nhảy qua quá trình. Trực tiếp để cho vạn vật đến chết cái kết quả này mà cờ kê là phòng ngự kiên cố biết bao đều vô ích chỗ cụ y nạ, chỉ cần đánh chúng liền có thể tiêu diệt đối phương trên đời còn sẽ có năng lực cường đại như vậy hó kèo mèo lòi hai, đúng. Ai trực tử ma nhãn chính là khủng bố như vậy. Bất quá tại trong tin đồn, chỉ có đã từng người chết qua một lần mới có thể thức tỉnh loại ma nhãn này. Bất quá cái bầy này thật sự rất thần kỳ đây lại trực tiếp liền có thể rút ra hỏa vở nói đến một nửa bỗng nhiên kẹt, mà lúc này không chỉ là hắn, một chút não chuyển rất nhanh quần viên cũng đều nhớ lại một chuyện song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, trời ạ mới vừa rồi củ ị nạ không phải là chết một lần, sau đó bị cả gù giả sống lại sao đây không phải là hoàn toàn thỏa mãn điều kiện sao, ta có thể nhìn thấy tử vong củ ị nạ, mới vừa rồi tại trong một mảng bóng tối kia, ngươi có nhìn thấy thứ gì hay không? Cụ ý nạ, dường như tại sâu trong bóng tối, thật sự có cái gì nhân vật khủng bố bất quá ta chỉ nhìn một hồi, các ngươi liền xuất hiện rồi, ta có thể nhìn thấy tử vong, than thở nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt đây. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chứng kiến, chắc là chết bản thân cái khái niệm này. Ngươi nếu thấy được nó, như thế đại não của ngươi hẳn là cũng có thể lý giải chết rồi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, từ trên ý nghĩa này nói, trực tử ma nhãn, có thể là năng lực thích hợp ngươi nhất rồi cụ y nạ, ách trên lầu nói tới rõ ràng như thế, chẳng lẽ ngươi vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha không sai xỉ kỳ nì không chỉ cũng nắm giữ trực tử ma nhãn, thân thể còn nối thẳng căn nguyên ở trong mắt nàng, chỉ cần là sống, cho dù là thần đều có thể giết chết éo mèo lòi hai, nối thẳng căn nguyên, tư ma ý, sắt thần cặp nghĩa huynh muội này nhìn đến đây, gần như cùng. Lúc đó nuốt xuống một bãi nước miếng, tâm thần chấn động đến cực hạn. Bọn họ đều là bị huấn luyện chuyên nghiệp ma thuật sư, cho nên mới có thể hiểu được, căn nguyên cùng sắt thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố ta có thể nhìn thấy tử vong. Ngươi bây giờ yêu cầu, chính là mau sớm quen thuộc năng lực của mình như vậy đi ngươi dựa theo ta nói làm đêm khuya. Hậu viện đạo tràng y xìn. Cú ý nạ đứng ở trước mặt một cục đá cao hơn cả bản thân nàng, hít sâu một hơi, sau đó cặp mắt của nàng thoáng cái liền biến thành màu u lam không. Bảy những thứ này chính là tảng đá này chết nhìn trước mắt trên tảng đá rậm rạp chẳng chị thắt tuyến. Cú ý nạ cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhẹ nhàng rút ra hỏa đồ ý chỉ mòn gì trong tay. Liên để cho ta nhìn một chút, ma nhãn này có phải là thật hay không lợi hại như vậy uống nha quát một tiếng bên dưới. Cú ý nạ cơ đao chợt hướng thô nhất cái kia hắc tuyến bổ tới ra ngoài nàng ngoài ý liệu, chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn đao của nàng giống như bổ trúng gỗ mục đem gần 2 mét cao đá lớn trong nháy mắt đánh thành hai nửa mà tại dưới mái hiên đạo tràng. Một người nam nhân lần nữa trận to chính mình híp híp mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình đây là vạn vật hô hấp. Nhưng là làm sao có thể nàng mới tuổi lớn bao nhiêu như vậy thì trở thành kiếm hảo.